Chồng mù vợ ngốc, chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái chúng ta đã mất tích, tại sao ông không lo lắng chút nào, tại sao ông vẫn còn ngẩn người ngồi đây? Có chuyện gì với ông những ngày này vậy? Ông đã không đến công ty cũng không tìm con gái của mình. Có chuyện gì với ông vậy? Phương Dạ Ngôn càng nói, bà càng tức giận, bà không thể không đẩy Bùi Khánh Hùng. Bùi Khánh Hùng gục xuống ghế, vẫn chưa hết bàng hoàng. Phương Dạ Ngôn không khỏi bị sốc, này, có chuyện gì với ông vậy? Bà đưa tay chạm vào trán của Bùi Khánh Hùng, và nó thực sự đổ đầy mồ hôi lạnh. Chuyện gì đã xảy ra thế? Sau đó, bà mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Điện thoại của Bùi Khánh Hùng đổ chuông, và ông bật dậy một cách lo lắng. Ông nhìn lướt qua rồi nhấc máy. Kỳ thế nào rồi? Có ngân hàng nào sẵn sàng cho chúng ta vay không? Kỳ im lặng, sự tuyệt vọng trỗi dậy trong lòng Bùi Khánh Hùng. Bùi Tổng, có một công ty muốn mua lại Bùi Thị. Ông có nghĩ rằng chúng ta nên xem xét nó không? Kỳ cẩn thận hỏi, khốn kiếp, Bùi Khánh Hùng nổi cơn thịnh nộ. Họ muốn mua Bùi Thị. Họ có phải là những người đã đóng băng tài khoản của chúng ta? Họ đang cố tình gây rối với ôi. Hãy điều tra xem thủ phạm là ai. Bùi Khánh Hùng cúp máy và đi đi lại lại trong phòng làm việc như một con bò tót giận dữ. Phương Dạ Ngôn chết lặng. Khánh Hùng, ông nói gì vậy? Mua lại gì? Chuyện gì đã xảy ra thế? Nó có liên quan đến Ngọc Tuyết không? Ai đó đã sử dụng Ngọc Tuyết để đe dọa ông phải không? Lúc bấy giờ, Bùi Khánh Hùng mới nhìn thấy vợ mình. Ông choáng váng, tại sao bà lại ở đây? Phương Dạ Ngôn không nói nên lời, nhưng bà không thể bận tâm đến chuyện này nữa. Bà vội vàng hỏi, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với Ngọc Tuyết? Con bé chỉ gọi cho tôi một cách vô vơ và không bao giờ quay lại nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chính xác thì con bé đã bỏ đi với ai? Những gì con bé đã làm? Đồng ý rằng con bé sẽ lựa chọn giữa Luân Hy và Thiên Hàn. Bây giờ Ngọc Tuyết đã biến mất, ông làm gì đi chứ? Bùi Khánh Hùng cau mày. Tôi cũng không thể tìm thấy Ngọc Tuyết bây giờ. Phương Dạ Ngôn không khỏi hoảng sợ. Vậy thì chúng ta nên làm gì? Có phải Trương Thiên Dương đã giấu Ngọc Tuyết không? Ông nghĩ rằng cậu ấy không hài lòng với Hiểu Vi nên mới giấu Ngọc Tuyết của chúng ta. Hãy gọi cảnh sát đi. Tôi sợ rằng Ngọc Tuyết đang gặp nguy hiểm. Con bé là cuộc sống của tôi. Nếu không có con bé tôi sẽ sống phần đời còn lại như thế nào? Không có con bé, lấy ai gả vào nhà họ Đặng? Khánh Hùng, nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó đi chứ. Phương Dạ Ngôn đã thực sự bất lực. Điện thoại di động của Bùi Khánh Hùng lại vang lên. Đó là Ki, cậu đã điều tra ra chưa? Đó là ai? Tôi nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Bùi Khánh Hùng tức giận nói. Bùi Tổng, người muốn hợp nhất với Bùi Thị là tập đoàn Gem Uôn. Ki chỉ nói sau khi Bùi Khánh Hùng đã đặt xong câu hỏi. Cậu nói gì? Đôi mắt của Bùi Khánh Hùng mở to hết cỡ. Ki trả lời, tập đoàn Gem Uôn muốn hợp nhất với chúng ta. Chấm, cách chương.